Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1045 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1044 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Như Huỳnh, bạn Bùi Ngọc Nữ và bạn Ái Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Quy Nhơn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với người anh họ của bạn. Người anh này cũng bà con rất là gần với bạn. Anh này tên là Thành các bạn. Anh Thành này á là con một, cho nên ba mẹ của ảnh rất là thương ảnh luôn. Thì vào những năm học đại học á thì ảnh học tại Sài Gòn. Sau đó khi mà học xong thi ra trường rồi á thì do ảnh là con một, cho nên ba mẹ của ảnh muốn rằng á là ảnh sẽ về Quy Nhơn làm việc để mà ở gần với lại gia đình. Nhưng mà anh Thành lại không có thích. Anh Thành muốn ở lại Sài Gòn để mà đi làm các bạn. Ảnh nói với lại ba mẹ, anh nói rằng á là ảnh thích ở Sài Gòn, thích nhịp sống của Sài Gòn. Với lại cái công việc của ảnh á, nếu mà làm ở Sài Gòn á thì cái tiền lương nó sẽ cao hơn so với mình đi làm ở tại Quy Nhơn. Thì khi mà thấy cái ý thích của ảnh như vậy, cho nên ba mẹ của ảnh á là cũng không có nói gì nữa, cũng á là chiều ý ảnh luôn. Thì sau đó là anh Thành ở lại Sài Gòn làm việc ha, ảnh thuê nhà ở đây. Rồi đi làm á thì ảnh cũng xin vào trong một cái công ty. Cái công việc của ảnh rất là ổn định luôn, có trình độ, cho nên á là công việc thoải mái dữ lắm các bạn. Thì nói chung á là cũng bình thường trong suốt 6 năm đầu tiên, không có vấn đề gì cả. Trong vòng 6 năm đó đó thì mỗi năm ảnh về nhà tầm khoảng chừng 3 4 lần. Trong những cái dịp mà nghỉ Tết, nghỉ lễ vài ngày đó là ảnh sẽ về nhà chơi, hoặc là những cái lần nghỉ phép á là ảnh sẽ về nhà chơi là tầm khoảng chừng 3 4 lần, 5 lần là cùng các bạn. Nhưng mà sau đó đó là có một lần ảnh về. Khi mà ảnh về á thì do anh Thành này á là cái người cũng bự con dữ lắm, to con dữ lắm. Nhưng cái lúc mà ảnh về á, ba mẹ của ảnh hết hồn, là tại vì sao mà cái lần này á cái người của ảnh rất là ốm, nhìn nó xanh xao, cho nên nó là ba mẹ anh Thành cũng lo lắng, cũng hỏi rằng á là sao mà con ốm dữ vậy, trời đất ơi mày ốm quá trời luôn. Anh Thành nói rằng á là con đâu có gì đâu, sức khỏe của con cũng khỏe, không có gì hết á, chắc là do là con ăn uống nó không có điều độ cho nên nó là nó ốm thôi, ba mẹ đừng có lo. Thì khi mà nghe anh Thành nói vậy á thì hai bác cũng nói rằng á là thôi ăn uống điều độ lại, đừng có để ốm rồi ảnh hưởng tới sức khỏe ha. Rồi sau cái lần về thăm nhà đó đó là 10 ngày, ảnh nói là ảnh được nghỉ làm ở công ty cho nên nó là ảnh về chơi 10 ngày thì ba mẹ của ảnh cũng không nói gì đâu. Xong rồi ảnh quay vô Sài Gòn để mình đi làm. Nhưng mà các bạn biết từ cái lần đó về sau ha, là liên tục cứ tầm khoảng một tháng hoặc là 2 tháng là ảnh sẽ về nhà một lần, cứ mỗi một lần là 10 ngày. Thì ba mẹ của anh thấy rằng đó là sao kỳ vậy, trong khi đó là mỗi một năm thường đó là về đó là khoảng 5 lần là rất là nhiều rồi, nhưng mà sao hả cái dịp này thì nó lại về hoài, cứ hả tháng 2 tháng nó về nó ở 10 ngày như vậy rồi nó quay vô. Mà hỏi ảnh thì ảnh nói rằng là ảnh được nghỉ cho nên ảnh về nhà chơi thôi chứ không có gì đâu. Và trong những cái lần về đó thì cái anh này cũng rất là ớn nha các bạn, nhưng mà ba mẹ hỏi thì ảnh nói rằng là ảnh khỏe, không có gì hết, công việc của ảnh cũng bình thường, không có gì cả. Thì lúc đó là ba mẹ cũng thấy lo lắm, nhưng mà do thấy anh này cũng vui vẻ bình thường cho nên đó là ba mẹ của anh Thành đó là cũng không có lo nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà cái đợt đó đó là ảnh vừa về Xong cái hả, ảnh quay vô Sài Gòn mới tầm khoảng chừng chưa được 1 tháng nữa là ảnh lại quay ra Quy Nhơn trở lại. Mà kỳ này ảnh lại ốm hơn, lại xanh xao hơn. Rồi hả, ở thêm 10 ngày nữa cái ảnh lại quay vô Sài Gòn tiếp. Thì lúc đó là ba mẹ của anh Thành á, là mới nói chuyện với nhau, mới nói rằng á, là sao kỳ vậy trời, công chuyện của thằng này á là nó làm sao hả, trong khi 1 tháng mình á là có 30 ngày thôi các bạn, mà ảnh nghỉ hết 10 ngày để mà ảnh về nhà rồi. Rồi á là còn 20 ngày, 20 ngày đó còn mấy ngày lễ thứ bảy chủ nhật nữa làm chi. Rồi á làm được nhiêu ngày, sao công chuyện của nó gì kỳ vậy, mà từ nào tới giờ là đâu có đâu, sao càng lúc thấy nó càng kỳ, với lại á là sao nó ốm, nó xanh xao làm sao đâu á, hay là nó có cái chuyện gì mà nó giấu mình, nó không muốn cho mình lo lắng cho nên nó không có nói cho mình nghe. Thì lúc này ba mẹ của anh Thành á là nghĩ như vậy, thành ra là hai người già mới quyết định rằng á là sẽ vào Sài Gòn để mà coi coi á là cái công ăn việc làm của anh Thành sao, rồi cái chỗ ở của anh Thành sao nữa. Thì hai người mới đi ha, khi mà vô á thì thấy á là anh Thành thuê một cái căn hộ chung cư cũng nhỏ thôi, anh Thành ở chung với lại một người, người này á là nam giới. Rồi á là vô thì thấy hả, nhà cửa cũng bình thường, không có gì hết, cũng sạch sẽ bình thường lắm. Rồi có bếp cũng nấu ăn được bình thường lắm. Rồi công việc của ảnh thì ảnh cũng đi làm bình thường. Sau vài ngày thấy rằng có chuyện gì hết. Thì anh Thành nói rằng là trời, con đâu có giấu ba mẹ chuyện gì đâu. Ba mẹ yên tâm chưa? Hả, công việc của con thì con được nghỉ con về thôi, không có gì đâu. Thì á là ảnh mới kêu ba mẹ về đi. Thì ba mẹ anh Thành mới quay trở lại Quy Nhơn ha. Nhưng mà hai người già vừa về Quy Nhơn á thì chưa được 1 tháng sau anh Thành lại về Quy Nhơn tiếp các bạn. Mà kỳ này về á là nhìn ảnh còn ghê hơn những cái lần trước nữa. Ảnh ốm mà gọi là ốm như da bọc xương, với lại cái người của ảnh xanh xao mà y như cái người bệnh mà sắp chết vậy đó. Thì cái lúc đó ba mẹ anh Thành mới hết hồn, nói trời đất ơi con ơi, sao càng lúc mày càng tệ vậy, mấy lần trước là ốm là xanh xao thôi, nhưng mà bây giờ sao mà y như cái người mà người bệnh mà sắp chết vậy trời, con có bệnh gì không, đi khám đi. Mà ảnh nói rằng là ảnh khỏe bình thường không có gì hết, ba mẹ đừng có lo, yên tâm đi. Rồi kỳ này ảnh về thì ảnh ở hơn 10 ngày luôn các bạn. Trong 10 ngày, hơn 10 ngày đó đó là cái thái độ của ảnh rất là kỳ, đó là ảnh suốt ngày ha, nguyên một ngày ở trong phòng không ra khỏi phòng, mà khi mẹ của ảnh nấu cơm á kêu ra ăn cũng không ăn, không ăn không uống, không ra khỏi phòng luôn, vô kêu á thì không chịu ăn, nói hả là con ăn sao ăn sao, cứ liên tục như vậy. Rồi cứ tới tối tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ á là ảnh sẽ đi đâu á, đi tới tầm khoảng 2 giờ mấy 3 giờ sáng mới về. Lúc đó ba mẹ của ảnh thấy lo mới hỏi rằng á là sao mà con đi cái gì mà 2-3 giờ sáng mới về. Thì ảnh nói là ảnh đi chơi với bạn bè ảnh, không có gì đâu ba mẹ đừng có lo. Đó là cứ như vậy ha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là mẹ của anh Thành vô tình nghe được một cái cuộc điện thoại, mà cuộc điện thoại này á là của người bạn đồng nghiệp với ảnh, làm chung công ty với ảnh á, gọi gọi thì mẹ của anh bắt máy. Thì nói qua nói lại á, làm cái người bạn đó nói rằng á là anh Thành đã nghỉ làm không có xin gì hết, mà nghỉ làm á là hơn 1 tháng rồi. Rồi á hả, người đó cũng nói rằng á là bác phải coi coi chứ hả, dạo gần đây á là khoảng hơn 1 năm gần đây á là con thấy anh Thành nó làm sao á, nó đi làm á mà đầu óc nó trên mây. Ban đầu á thì sếp người ta cũng nhận là do cái anh này ảnh cũng giỏi có trình độ các bạn, cho nên đó là mấy lần đầu thì sếp người ta không có nói, nhưng mà càng về sau á là ảnh càng tệ, với lại á là không thấy ảnh ăn uống gì hết trơn á, cho nên đó là bác coi lại coi làm sao chứ hả, nếu mà cứ như vậy hoài á là sợ ảnh á là ảnh ốm quá, càng lúc ảnh ốm thì thấy là không ổn rồi. Rồi cộng thêm sếp người ta không chịu nổi nữa thì sợ rằng người ta sẽ đuổi việc cái anh Thành này. Thì khi mà nói xong cái cuộc điện thoại đó thì mẹ anh Thành rất là lo, mới kể lại cho ba anh Thành nghe, hai người lo lắm. Hỏi anh Thành đó thì anh Thành ảnh chối, ảnh nói rằng đó là có gì đâu trời ơi, công ty người ta vẫn hả là tín nhiệm con, người ta cho con nghỉ thì con về thôi, không lẽ ba mẹ nghe lời người ta mà không tin con. Đó ảnh cứ nói vậy. Rồi tối là ảnh cứ đi chơi, mà ban ngày không ăn không uống ở nhà nha các bạn, tối là đi. Tối đi tới khoảng 2 giờ mấy 3 giờ mới về. Hỏi á thì nói á là đi chơi với người này, người kia, bạn bè của ảnh á. Nhưng mà ba mẹ của anh Thành á mới đi hỏi những cái người đó, thì những người đó nói rằng đó là đâu có gặp Thành đâu mà đi, tụi con đâu có gặp nó đâu mà đi, trời ơi nó không có đi chung với tụi con là thấy anh nói dốc rồi. Thì lúc đó là ba mẹ của anh Thành này rất là lo, cho nên nó là mẹ của anh mới nghĩ rằng là hay là anh bị ma ám. Thành ra là mẹ của anh Thành á đã đi tìm một cái ông thầy. Ông thầy này cũng hay, khi mà tìm tới ông thầy này á, vô nói cho ông nghe, thì ông mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là bà dẫn về nhà thử gặp nó còn sao. Thì khi mà dẫn ông thầy này về, các bạn biết á là khi vô nhà anh Thành ở trong phòng suốt ngày rồi đó, vô là ông thầy vô trong phòng nhìn, thì anh Thành nhìn ông thầy với một cái ánh mắt rất là dữ, liếc thấy các bạn xong rồi đẩy ông thầy ra khỏi phòng, bắt đầu đóng cửa cái rầm lại không có ra gặp. Thì sau đó là ông thầy này mới nói với ba mẹ anh Thành rằng á là anh Thành đã bị quỷ nhập. Khi mà nghe tới đó trời ơi khỏi phải nói, ba mẹ anh Thành lo quá trời hỏi tới ông thầy luôn. Thì ông thầy nói là tôi thấy có con quỷ nhập vô nó rồi, nhưng mà cái sức của tôi á là tôi không có làm lại được cái con quỷ này, cho nên đó là tôi không có nhận làm vụ này. Nhưng mà tôi có một người bạn, cái người bạn này á là cao tay hơn tôi, mà ngặt nổi á là cái người này ở Quảng Ninh lận. Bây giờ tôi cho cái số điện thoại của người đó đó, thử á là hai ông bà gọi cho cái ông đó thử coi ổng có vô hay không. Đó thì á hả là ông thầy nói xong tới đó thì ổng về. Ổng về nhưng mà trước khi ổng về á là ổng còn dặn rất là kỹ là gọi cho ông đó đi rồi coi là ổng có vô được không. Nhưng mà nhớ là không có cho anh Thành ra khỏi nhà, không cho đi nữa các bạn. Buổi tối á là muốn đi á là không cho đi, khóa cửa cho thiệt là kỹ lại, đổi ổ khóa đồ hết đi để cho ảnh không có đi được. Thì ông thầy ông về ha, thì ba mẹ của anh Thành mới gọi điện cho cái ông thầy ngoài Quảng Ninh đó, thì nói thì ông thầy đó ổng đồng ý ổng giúp, nhưng mà có điều á là do ổng mắc bận cái công việc gì đó cho nên nó là ổng nói là phải một tuần nữa thì ổng mới vô Quy Nhơn được. Thì đợi ổng trong vòng một tuần đi, và cái ông thầy đó cũng dặn rằng á là trong vòng một tuần này á không có để anh Thành ra khỏi nhà, cứ hả là nhốt trong phòng luôn đi, không có cho đi đâu hết trơn á. Thì ba mẹ của anh Thành đã nghe lời nha các bạn, và trong một cái tuần lễ đó là các bạn biết anh này y như là cái người điên, y như là cái người mà hả khác luôn vậy đó, rất là kỳ, nói những cái câu rất là lạ, nói vậy nè: tôi giết mày, tôi giết mày, tôi giết mày chết, tôi cho mày chết, tôi cho mày chết, cứ nói liên tục vậy. Rồi á là không chịu ăn uống, bắt đầu á là muốn đi buổi tối đó, nhưng mà ba mẹ anh không có cho ảnh đi á, thì ảnh đập đồ trong nhà, ảnh làm rất là ghê các bạn. Thì trong vòng tuần lễ đó là phải chịu đựng để mà đợi ông thầy vô. Cho tới cái ngày mà ông thầy vô á, là ông thầy ông vô, thì khi mà thấy ông thầy này thì anh Thành rất là sợ. Anh sợ cái hả, anh ở trong phòng á, khóa cửa phòng luôn, không chịu ra các bạn. Thì sau đó là ông thầy mới kêu ba mẹ anh Thành á là chạy ra chợ mua trái cây nè, với lại ổng dặn mua những cái đồ lễ gì đó, ghi giấy ra, đi ra mua theo đúng cái ý của ổng đem về đây. Thì trong cái lúc mà hả đợi đem về á là ông thầy kêu mà không ra, kêu mà không ra ha, cho tới khi mà ba mẹ anh Thành mua đồ về xong xuôi hết rồi á, bắt đầu ông thầy ổng cúng xong cái ổng mới kêu á là mở cửa đi, mở cửa đi, rồi kêu ba mẹ anh Thành á đi vô dìu ra đi. Trước đó là không chịu ra, nhưng mà tới cái lúc này anh Thành lại y như cái người mất hồn vậy, lại mở cửa ra, cái gặp ba mẹ anh Thành mới dìu ra, hiền vô cùng hiền luôn nha các bạn. Dìu ra cái ông thầy kêu á là để cho nó ngồi trước mặt tôi, xong rồi á là để cho nó ngồi xuống đi. Thì bắt đầu ổng mới ngồi xuống trước mặt anh Thành ha, cái ổng mới đọc cái gì đó, ổng đọc lẩm nhẩm cái gì đó. Sau khi mà ổng đọc xong rồi á thì cái anh này ngã ra giống như xỉu vậy các bạn. Thì ông thầy mới kêu ba của anh Thành đó là đỡ nó dậy đi, dông vô rồi để tôi nói chuyện với nó. Thì cái lúc mà đỡ anh Thành dậy ha, cái ông thầy mới hỏi rằng á là sao mà tự nhiên á vô xác của người ta phá người ta dậy. Lúc đó anh Thành mới trả lời, nhưng mà cái giọng của anh á là một cái giọng đàn ông mà nó ồm ồm rất là ghê các bạn. Anh Thành mới nói rằng á là do chủ nhân của tôi sai tôi, nói vậy đó, do chủ nhân của tôi sai tôi phá thằng này, muốn cho thằng này chết, chủ nhân của tôi hả là muốn vậy đó. Cái ông thầy mới hỏi rằng á, nhưng mà chủ nhân á là hả là ai mà tại sao hả, có cái chuyện gì, không lẽ là chuyện gì thù hận thằng này nó làm cái gì mà thù hận nó đến nỗi mà muốn cho nó chết vậy. Thì anh Thành lúc đó mới nói, mới kể lại, mới kể rằng á, chủ nhân của tôi là người yêu của nó, ý là người yêu của anh Thành đó các bạn, chủ nhân của tôi là người yêu của nó hả, nói với chủ nhân tôi đang yêu nhau tha thiết, sống chung chung với nhau vậy đó. Nhưng mà cái thằng này nè là nó đã phản bội chủ của tôi, nó quen một cái con nhỏ khác, thì tưởng là đàn bà đúng không các bạn? Không các bạn, cuối cùng đó là ai các bạn biết không? Đó là anh Thành này á, đồng tính. Anh Thành quen với lại cái người mà ở chung nhà, mà khi mà ba mẹ anh Thành đi vô Sài Gòn á, là gặp cái người đó đó, đó là chủ nhân của con quỷ này. Thì á hả, là con quỷ này mới nói rằng á, là hai người đang quen nhau, đang thương nhau tốt lắm, tự nhiên thằng này á nó có bồ, nó có hả bạn gái, cho nên nó là chủ nhân của tôi ban đầu ghen rồi á hả, cũng hứa hẹn đồ dữ lắm, nhưng mà cuối cùng á là cũng phản bội, thành ra hả là chủ tôi hận, cho nên nó là chủ tôi á hả là muốn hả sai tôi á là đi để mà hại thằng này chết. Hại bằng cách nào các bạn biết không? Hại bằng cái cách đó là khiến cho cái anh Thành này, tại vì cái người kia nói rằng đó là anh Thành đang quen người đó, tự nhiên bây giờ say qua muốn đi với gái, rồi á là muốn hả là quan hệ với gái vậy đó, cho nên đó là ừ mày muốn quan hệ thì tao cho mày quan hệ với gái ha, là cho anh Thành đó là đi tìm những cái cô gái mà mại dâm đó, để mà cho anh Thành hả là lấy những cái người đó quan hệ với những người đó, đồng thời á là khiến cho anh này á cứ tự thủ dâm hoài luôn, để mà rút hết tinh túy trong người của ảnh, cho nên càng lúc là ảnh càng teo tóp lại các bạn, càng lúc càng kiệt sức. Thì á là con quỷ này nó đã nói, nó đã kể như vậy, thì cuối cùng á là ông thầy mới nói rằng á là thôi bây giờ á là cái chuyện dĩ lỡ rồi, bây giờ à, thằng Thành nó không thích nữa thì thôi, thì thôi bây giờ gặp thầy rồi á thì xuất ra đi, đừng có theo hả người ta phá quậy người ta vậy nữa không có tốt. Nhưng mà con quỷ này nói rằng không được, không được, cái thằng này á là giờ nó yếu dữ lắm rồi, còn có 1 tuần lễ nữa là nó chết thôi, cho nên nó hả bây giờ tôi mà xuất ra tôi về á mắc công chủ nhân của tôi đánh đập tôi dữ lắm, cho nên nó hả là tôi phải ở đây để tôi bắt thằng này luôn, còn 1 tuần nữa nó chết rồi. Thì ông thầy mới nhất quyết, ông thầy nói bây giờ á nói ngọt ngào nhẹ nhàng á nghe đi, rồi cúng tôi cúng cho, còn nếu mà nói mà không nghe nữa đó là tôi sẽ làm cái biện pháp mạnh, lúc đó đừng có trách ha. Thì cuối cùng á là cái vong này chịu đi, mà không biết rằng tại vì bạn không có nói là cái vong này về lại Sài Gòn, về với cái người kia hay là theo ông thầy thì thiên không biết, nhưng mà cuối cùng cái vong này chịu đi. Sau khi mà cái vong này xuất ra rồi á thì anh Thành này ngã ra ngất xỉu không biết gì hết, cho tới khi mà ảnh tỉnh dậy đó là ảnh rất là mệt, thì sau đó là ông thầy mới đưa một cái ly nước, cái ly nước nào cũng có làm phép trong đó rồi các bạn, thì đưa cho anh Thành uống. Sau khi mà ảnh uống xong rồi á thì giống như là cái trí nhớ của ảnh mới quay lại sao đó, ảnh uống xong cái ảnh sực tỉnh các bạn, ảnh mới dòm cái ảnh thấy ông thầy rồi thấy ba mẹ của mình, cái ảnh mới nói ủa sao tự nhiên con ở nhà vậy, ủa trời đất ơi con phải ở Sài Gòn con đi làm chứ tại nhiên sao con ở nhà vậy, là ảnh hoàn toàn không nhớ gì hết trơn luôn. Thì lúc đó đó ba mẹ của anh mới kể lại cho anh nghe, trời ơi ảnh sợ anh khóc, ảnh ôm quá, ảnh ôm ba mẹ anh khóc quá trời luôn. Thì sau đó ông thầy nói rằng á là bây giờ á là con quỷ đó nó không có quay lại được nữa đâu, rồi cái nước đó đó uống vô á là giống như là định thật, giống như là định thần lại á các bạn, tại vì cái người của anh này rất là suy yếu rồi, cho nên nó là khuyên anh nó là nghỉ ở nhà một thời gian đi, rồi á là đợi cho cái sức khỏe nó hả trở lại rồi á thì mới đi làm tiếp. Thì cuối cùng á là do sợ quá cho nên nó là anh Thành không có quay lại Sài Gòn nữa, xin nghỉ làm luôn rồi chuyển về Quy Nhơn để mà đi làm. Rồi sau này á thì ảnh cũng có hả là bạn gái người yêu bình thường các bạn. Thì đây là một chuyện á là do một người anh họ của bạn đã trải qua, thì gia đình của anh đã kể lại cho hả là bà con dòng họ nghe. Thì các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn thấy ghê các bạn ha, trời ơi mình thiệt mình không có biết được cái lòng người, nhiều khi lòng người á còn ác hơn qua ma quỷ nữa, cho nên nó là sợ, thiệt là sợ luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay, tiếp theo á là hai câu chuyện ngắn. Hai câu chuyện ngắn này á là của một bạn nữ, bạn nữ này quê ở Chợ Mới An Giang, Hai câu chuyện này á, là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng mẹ của bạn là một cái người rất rất là nhẹ vía, nhẹ bóng vía dữ lắm. Mẹ của bạn thường xuyên bị thấy ma nè, hoặc là bị hả là bóng đè, hay bị dữ lắm các bạn. Thì trong đó là có hai câu chuyện. Nói chung cũng nhiều, nhưng mà bạn gửi trước là hai chuyện ha. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Cái thời điểm đó đó là bạn còn rất là nhỏ. Thì nhà của ba mẹ là ba mẹ có nhà riêng. Nhà của ba mẹ giống như là cái nhà mà nhà sàn ven sông á các bạn. Rồi ông bà nội á, thì ở riêng. Thì cái ngày hôm đó ba với mẹ của bạn mới gây lộn với nhau. Khi mà gây lộn á, thì mẹ của bạn mới giận đùng đùng, mới dắt bạn á là bỏ về nhà ông bà nội. Về cái bắt đầu, tại vì bà nội rất là thương mẹ, cưng con dâu dữ lắm, cho nên nó là mẹ về cái mẹ mới mét bà nội là ba làm sao đó. Cái bà nội cũng giận ba, cái bà nội kêu rằng á là hai mẹ con mẹ ở đây đi, đừng có về bển nữa, chừng nào á hả nó qua đây á, nó xin lỗi nó năn nỉ rồi á thì á hả là mới về mới cho hả mà là mới về bển ha. Thì lúc đó là đêm đó là hai mẹ con mới ngủ lại nhà nội. Thì khi mà chuẩn bị đi ngủ á, là có cái buồng riêng nha. Thì mẹ kể rằng á là trong cái lúc mà đang chuẩn bị đi ngủ là mẹ chưa có ngủ đâu, đang gọi là liêm diêm thôi, thì tự nhiên mẹ nghe cái gì mà gió các bạn nó thổi gì ù ù ù mà nó thổi vô trong phòng á, mà mẹ nói rằng y chang như là trời mà sắp có bão mà nó kéo qua cái chỗ mình nằm vậy đó, nó lớn thiệt là lớn luôn. Cái mẹ mới nghe vậy cái mẹ mới giật mình, mẹ mở mắt ra. Thì khi mà mẹ mở mắt ra là mẹ thấy cái gì mà mùng á, là nó gió các bạn nó thổi bạc bạc bạc bạc vậy nè, mà ngộ một cái rằng cái buồng này làm sao mà gió nó thổi vô được. Thí dụ như nếu mà mình nằm ở ngoài rồi cửa sổ mình mở thì có thể là gió nó thổi vô rồi cái màn cửa sổ nó bay phất phới, còn đằng này á là cái buồng thì không có cửa sổ, gió cái buồng giữa nhà làm sao mà gió thổi vô kiểu vậy được. Thì mẹ sợ dữ lắm, mẹ mới nằm mới dòm vậy nè, thì mẹ thấy gió thổi hụ hụ hụ hụ ngang qua vậy đó. Cái tự nhiên mẹ không thấy nha, mà mẹ lại nghe một cái tiếng nói, mà mẹ kể rằng cái tiếng nói đó đó nó giống như là nó âm u mà nó rên rỉ, mà y như là sau này khi mà mẹ của bạn coi phim ma, mẹ của bạn nói rằng đó là trên phim ma người ta làm những cái giọng nói mà của ma nói đó, y như là cái giọng nói mà hồi đó mẹ nghe nghe nó rên, nó âm, nó rền rền y như là ở dưới âm ti mà vọng lên vậy đó, nói rằng đó là về bển đi, nói vậy đó các bạn, về bển đi, ý là kêu về bển đi là kêu về nhà đi, mà giọng là giọng của một bà già. Trời ơi, mẹ sợ dữ lắm, mẹ sợ cái mẹ niệm Phật, niệm Phật quá trời niệm Phật. Thì khi mà mẹ niệm Phật á, là không có còn nghe nữa, rồi gió bắt đầu cũng ngừng, nhưng mà mẹ vẫn sợ, mẹ mới ráng đi ra phía sau nhà để mà lấy lên cái con dao để mà hả để dưới đầu nằm, tại vì á, là mẹ cũng sợ, do là có con nhỏ, bạn còn nhỏ quá, thì nói chung á, là lên á, thì mẹ ngủ bình thường không có gì nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì mẹ mới kể lại cho bà nội nghe là tối hôm qua con thấy vậy vậy đó mẹ. Thì sau khi mà kể xong cái bà nội nói trời hay là hả mày thấy hả là bà nội sao ta, bạn gọi là bà cố, là bà nội của ba bạn đó đó, chắc là hả bà cố rồi, tại vì hả bà cố linh dữ lắm, có thể là bà về bà kêu á là đi về bển đi, không có cho ở đây vậy đó. Thì khi mà kể qua kể lại hồi sau ba của bạn cũng chạy qua năn nỉ bà nội, chửi ba quá trời, cuối cùng ba cũng thành công năn nỉ rồi chở hai mẹ con về. Thì đó là câu chuyện thứ nhất ha. Câu chuyện thứ hai á là chuyện này ghê hơn. Chuyện này á là cũng do mẹ của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng á là thí dụ như nhà của bạn là trong cái đường làng, các bạn tưởng tượng thì nhà của bạn á, thì thay vì bình thường á là cái mặt tiền của nhà mình sẽ quay qua cái con đường là giống như mặt tiền đường đi, nhưng mà không, do hồi đó ba của bạn là sửa mái ghe rồi đó các bạn, cho nên nó là cái mặt tiền của ba của gia đình bạn á, của cái nhà của bạn á, là nó xây ra ngoài đường sông, là mặt tiền sông. Còn ở hả đằng đây là giống như là cái phần phía sau của nhà vậy đó. Thì mẹ nói rằng là hồi xưa cái lúc mà nhà mà quay về cái mặt tiền sông như vậy là mẹ thường xuyên mẹ thấy luôn, thường xuyên thấy ma ma da rồi đó các bạn. Nhưng mà cái lần đó rất là ghê. Hồi đó thì ba của bạn sửa mái ghe, nhưng mà cho tới năm 2015 á, thì ba của bạn chuyển qua không có sửa mái nữa, mà ba của bạn đi mấy cái ghe lúa, ghe cám rồi đó. Thời gian đó là do bạn đi học, cho nên nó là bạn ở chung với ông bà nội, chứ không có ở chung nhà với ba mẹ. Ở nhà thì chỉ có mình ba mẹ thôi. Mà cứ mỗi lần mà ba đi á, thì ở nhà mẹ ngủ mình. Thì cái lần đó là ba của bạn đi ghe lúa, mẹ của bạn ở nhà, lúc đó chuẩn bị đi ngủ rồi. Đi ngủ cái cũng leo lên giường, trong phòng á, thì cũng có mở đèn ngủ. Thì khi mà mẹ ngủ á, ngộ cái rằng hôm đó là mẹ của bạn ngủ được, cứ nằm chằn chọc ngủ một chút cái giật mình, rồi xong cái ráng ngủ cái ngủ một chút cái giật mình, cứ trằn trọc hoài ngủ mới sâu giấc. Thì cho tới nửa đêm vậy đó, cái tự nhiên đang ngủ cái mẹ của bạn mới nghe cái tiếng sình sọt, cái mẹ bạn giật mình. Giật mình dậy thì mẹ mới lắng tai mẹ nghe, thì mẹ nghe cái tiếng này giống như là cái tiếng mà như là đi mà kéo cái chân đó các bạn, nó sình sọt dưới cái nền nhà vậy đó. Thì khi mà mẹ nghe, mẹ cứ tưởng là ba về không à, cho nên nó là mẹ cũng nằm đó đợi ba vô phòng. Nhưng mà cái lúc đó đó là nghe tiếng sình sọt nó kéo tới cửa phòng. Ở cái buồng này á, thì ba mẹ không có làm cái cửa mà chỉ làm cái màn thôi, và mẹ của bạn không có buông màn nha, là mẹ đang cột cái màn vậy nè, cho nên khi mà mình nhìn ra ngay cái cửa buồng là mình thấy liền. Thì cái lúc mà mẹ nhìn ra, mẹ thấy rõ ràng không phải là ba mà là một cô gái. Cô gái này á, thì tầm khoảng chừng, mẹ nói trẻ lắm, tầm khoảng 18 tuổi là cùng. Tóc của cổ dài ngang vai vậy nè, cổ mặc một cái bộ đồ bà ba màu nâu. Trời ơi, mà cái gương mặt của cổ thấy ghê lắm. Răng, lúc đó cổ đứng ngay chỗ cái cửa buồng á, cổ mới cười ra vậy nè. Mà răng á, là ba xí ba tú, không phải là răng nanh gì cả, nhưng mà răng là ba xí ba tú, mà cái gương mặt thấy ghê lắm kìa, cái gương mặt kinh dị lắm hả. Cổ cười, cổ cười. Thì khi mà mẹ nhìn thấy mẹ sợ quá, trời ơi biết ma rồi. Cái bắt đầu á, mẹ của bạn mới niệm Phật, niệm Phật. Nhưng mà khi mà mẹ niệm Phật á, là cái cô này vừa cười mà vừa cà lết kéo đi vô từ từ vậy đó. Trời ơi, mẹ thấy nó đi lại vậy đó, mẹ sợ quá cái mẹ ngất xỉu luôn. Cho tới sáng là mẹ tỉnh. Mẹ tỉnh cái hôm đó thì ba của bạn về, mẹ kể cho ba nghe, cái ba nói gì ghê vậy. Nhưng mà do quen rồi, cho nên đó là đêm đó thì ba của bạn ở nhà là có ba nha. Thì nửa đêm mẹ lại tiếp tục nghe cái tiếng sình sọt đó tiếp. Mẹ nghe tiếp thì mẹ nói chết rồi, trời ơi nó lại, nó hôm nay nó tiếp lại tiếp nè. Cái mẹ của bạn sợ quá mới niệm Phật. Thì trong cái lúc mẹ niệm, mới niệm có một lần Nam Mô Di Đà Phật á, tới khi mà chuẩn bị niệm qua lần thứ hai á, thì mẹ bị nó bóp miệng các bạn. Trời ơi, cái lúc mà mẹ mở mắt ra là mẹ thấy nó đang đè bóp cái miệng mẹ nè, bóp cái miệng cái mẹ của bạn, cái miệng chịu trạo Nam Mô Di Đà Phật mà nói đâu được đâu, nó bóp rất là mạnh luôn. Thành ra là mẹ của bạn chuyển qua niệm trong tâm. Thì khi mà mẹ niệm á, là nó vừa quá, nó nói mày niệm Phật hả, mày niệm Phật á, mày niệm Phật, ai cho mày niệm Phật, mày ai cho mày niệm. Thì mẹ của bạn cứ nhất quyết niệm, vừa nhắm mắt mà vừa cố gắng niệm ở trong tâm trong đầu vậy đó ha. Thì sau đó đó là không có còn bị bóp cái miệng nữa, mẹ mở mắt ra nó cũng đâu mất tiêu. Trời ơi, mẹ sợ quá mẹ mới quay lại để mà lay ba của bạn dậy đó, mới kể cho ba của bạn nghe. Thì hai người thức tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, thì mẹ sợ quá, ba ba mới đưa mẹ lên trên chùa á, rồi á là mới thỉnh cái dây chuỗi á các bạn, để cho mẹ đeo. Thì sau khi mà đeo á là cũng đỡ, không có gì nữa. Nhưng mà sau này á, khi mà gia đình của bạn á là ba mẹ tích góp tiền á, rồi bắt đầu á là sửa sang lại cái nhà, rồi á là bắt đầu mới chuyển, là chuyển trở về giống như cái căn nhà bình thường, là cái mặt tiền ở phía mặt đường, rồi cái phía sau á là dòm ra xong là chuyển lại. Thì sau khi mà chuyển xong á, thì mẹ của bạn bắt đầu không có còn thấy nhiều nữa. Chứ trước đó đó, khi mà mặt tiền xong vậy là mẹ thấy hoài luôn các bạn. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn nữ đã trải qua, bạn đã gửi về cho kênh. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1045 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1046. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.